Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1995, ưng yêu vương. Có hơi phiền toái, thế mà đến nhiều như vậy yêu tộc cường giả. Trái dương đông đồng tử co vào, chằm chằm lấy trước mắt bọn này đến yêu quái. Đối phương số lượng thình lình đạt tới 300. Mà lại chí ít đều là lôi kiếp cảnh cấp bậc đại năng. Yêu khủng bố đến không có giới hạn. Nói như vậy, vẻn vẹn tranh đoạt sầu riêng thế giới nhỏ như vậy thế giới. Cũng sẽ không điều động nhiều như vậy cao thủ đến. Dù sao trung ương vũ trụ khu bình thường rất lớn. Sẽ sinh ra rất nhiều thế giới. Cứ như vậy, liền sẽ phân tán binh lực. Đến mỗi cái thế giới nhân số liền sẽ rất ít. Giống bọn họ điều động trên 100 cao thủ đến, đã coi như là hùng hậu binh lực, nhưng là yêu tộc thế mà điều động trọn vẹn 300 cao thủ đến đây. Hiển nhiên là tình thế bắt buộc, chẳng lẽ cái này sầu riêng thế giới có cái gì không được bảo vật? Nhượng yêu tộc tình thế bắt buộc, trái dương đông híp híp mắt, lập tức phát giác được có lẽ sầu riêng thế giới có cái gì yêu tộc nhất định phải đạt được tư nguyên. Nhưng là hiện tại tình báo thật sự là quá ít, còn không thể nhận ra cảm giác ra cái gì tới. Nhân loại, cái thế giới này tại yêu tộc chiếm cứ, không muốn chết lời nói lập tức lăn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhất thời, nhất tôn ưng tộc yêu vương đứng ra, hét lớn một tiếng, nó ưng đầu nhân thân, sau lưng có hai cánh, mọc ra một bộ hung thần ác sát gương mặt. Chỗ sâu trong con ngươi để lộ ra đáng sợ hung quang. Tựa hồ nổi lên núi thây biển máu. Cũng không biết đã từng giết chết bao nhiêu người. Không sai, lập tức xéo đi. Nếu không hôm nay nhất định giết đến đầu người cuồn cuộn. Không muốn chết, hiện tại liền rời đi. Gây cho chúng ta tức giận các ngươi một cái đều không sống. Nơi này đã là chúng ta yêu tộc địa bàn. Còn dám tiến lên một bước, giết không tha, đông đảo yêu vương giận quát một tiếng. Chúng nó con mắt lộ hung quang, thân thể bên trên tán phát ra cuồn cuộn yêu khí. Hắc sắc khói đặc nổi lên bốn phía, ùn ùn kéo đến, tựa hồ đem phiến khu vực này đều ăn mòn thành yêu quốc độ. Nghe nói như thế, một đám thái sơ thánh địa đệ tử đều là lẫm nhiên. Bọn họ có thể cảm giác được những này yêu vương từng cái đều thân kinh bách chiến. Cường giả như mây, chém giết, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Chớ đừng nói chi là đối phương người đông thế mạnh, thân thể liền chiếm hết ưu thế. Tả sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là ăn thua đủ, vẫn là từ bỏ đối kháng. Có người âm thầm thần thức truyền âm. Hỏi thăm trái dương đông tiếp xuống kế hoạch, không muốn lo lắng, trước cùng những này yêu vương nói chuyện, chúng nó lao sư động chúng như thế, chỉ sợ chuyện này rất lợi hại không tầm thường. Trước thăm dò kỹ lại nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải ổn trọng, trái dương đông trầm giọng nói, hắn muốn tĩnh quan kỳ biến, nhìn bọn này yêu vương đến tột cùng có bài tẩy gì nơi tay. Cứ nhiên như thế phách lối, bày làm ra một bộ ăn chắc bọn họ bộ dáng. Tất cả mọi người là gật gật đầu, nghe không rõ đối phương át chủ bài. Tùy tình xuất thủ này ngu xuẩn nhất hành vi, hơi không cẩn thận còn có thể rơi vào những yêu tộc này cường giả bầy dập ở trong. Bọn họ vẫn tương đối tán thành tĩnh quan kỳ biến. Lan, một đám biển mau xúc sinh. Cũng muốn học người ta chiếm lĩnh thế giới. Đơn giản cũng là nói như vẹt. Vượn đội mũ người. Làm cho người ta bật cười. Muốn đến đoạt ta nhân tộc địa bàn. Các ngươi cũng không đủ tư cách. Đúng vào lúc này. Một thanh âm hét to đi ra. Như là sóng âm. Quét ngang bốn phương tám hướng. Không khí chung quanh lập tức nổ vang. Xuất hiện từng tấc kịch liệt nổ tung. Ẩn chứa vô cùng sát cơ, siêu, một bóng người lập tức từ giữa đám người bay ra ngoài, hướng phía đám kia yêu vương đánh giết tới, dũng mãnh vô cùng, người nào xuất thủ, đầu có hố, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Đây không phải tại Đà Thảo Kinh xa, chọc tổ ong vò vẽ sao? Trái Dương Đông vừa sợ vừa giận, hắn đến chả muốn quan sát một chút bọn này yêu vương thực lực. Không nghĩ tới có người xuất thủ xáo trộn chính mình kế hoạch. Trực tiếp ra tay với yêu vương, tại chỗ khai chiến, căn không để lối thoát. Có thể nghĩ, đối mặt dạng này tập kích, đám kia yêu vương chỗ nào sẽ còn lưu thủ, tự nhiên sẽ ăn thua đủ. Là Hạ Bình xuất thủ để, có người kêu ầm lên, phát hiện xuất thủ người là Hạ Bình. Quả nhiên là cái này hỗn đản, e sợ cho thiên hạ bất loạn a. Hắn là ghét bỏ chúng ta bị chết không đủ nhanh có phải hay không? Trái Dương Đông khí đến khuôn, mặt đều xanh, cái này hỗn đản cũng là kiệt ngao bất thuần bối phận. Xưa nay không nghe người ta nói, làm theo ý mình, tiểu tử này căn cũng là đau đầu a. Còn có nhân loại dám ra tay, đầu kia ưng yêu vương cũng có chút mộng, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới chiếm cứ hạ phong nhân loại. Lại dám ở thời điểm này ra tay với mình, không phải nói cần đàm phán vài câu sao? Hiện tại thế mà đều không phiếm vài câu, liền bắt đầu đại khai sát giới, căn không có có lưu chỗ trống a. Có thể nó cũng dù sao cũng là nhất tôn yêu vương, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, sẽ không bị loại này thình lình xảy ra sự tình hoảng sợ mộng. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nhất chảo liền đánh giết tới, ý đồ phản kích, nhưng là không đợi ưng yêu vương biết chút ít cái gì. Quyền kia đầu oanh sát mà đến, khủng bố quyền kình dung chuyển hư không, phảng phất là xé rách khắp nơi, phá diệt tinh thần nhất quyền. Đông, ưng yêu vương nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như là như mổ heo, gọi tiếng thê lương. Thân thể nó cứ thế mà chịu một quyền này, lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng tới cực điểm quyền kình lan tràn mà đến. Như là âm ba, từng khúc truyền lại, oanh một giây sau, đầu này ưng yêu vương thân thể lập tức vỡ nát, triệt để nổ vỡ đi ra, hóa thành một cục thịt tương, bàng đại huyết dịch giống như trời mưa, giọt rơi trên mặt đất, hình thành một đầu huyết sắc tiểu hà. Ta thiên, đây chính là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thực lực sao? Nơi xa Mã Viễn các loại mạo hiểm giả cũng là thấy cảnh này. Từng cái đều là hít sâu một hơi. Bọn họ đã từng cùng cái này ưng yêu vương chiến đấu qua. Tự nhiên sẽ hiểu đối phương là cỡ nào hung hãn. Đầu kia ưng yêu vương trên thân là đồng bì thiết cốt, không thể phá vỡ, có thể so với pháp bảo. Tầm thường lực lượng đều không làm gì được nó mảy may, ỷ vào kim cương thân thể mạnh mẽ đâm tới. Không biết giết bọn hắn bao nhiêu đồng bạn, nhưng là hiện tại vẻn vẹn nhất quyền, đầu kia ưng yêu vương thế mà liền bị đánh nổ. Phần này lực lượng quá khủng bố, nên nhân loại chết, muốn chết, nhân loại ngươi cái này là muốn chết, tự tìm đường chết a. Lại dám giết ta đại ca, ta đòi mạng ngươi. Bên trên, giết hắn, lập tức đem này nhân loại chém thành muôn mảnh a. Đông đảo ưng tộc cao thủ thấy cảnh này, cũng là rung động vạn phần, chố mắt muốn nứt, giận khí bạo dạp, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đồng bạn thế mà bị cái này nho nhỏ nhân loại một quyền đấm chết, tứ phân ngũ liệt, thật sự là quá trở tay không kịp. Đặc biệt là nhìn thấy chính mình đồng bạn thân thể hóa thành một cục thịt gân thời điểm, chúng nó quả thực là giận tới cực điểm, hận không thể lập tức liền đem cái này kẻ cầm đầu cho xé thành vô số toái phiến. Siêu siêu siêu, trong chớp mắt, từ đông đảo yêu tộc cao thủ ở trong lập tức bay ra hai mươi mấy cái ưng tộc yêu vương. Chúng nó tụ tập cùng một chỗ, vận chuyển trên thân cực lớn đến cực hạn yêu lực. Nhất thời yêu phong trận trận, hắc phong cuồn cuộn, trên thân tràn ngập ra khủng bố hung lệ khí, to lớn hắc vụ thình lình hóa thành một đầu thái cổ thần cầm. Hai cái cự đại móng vuốt, giữa trời đánh xuống, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Lúc này, móng vuốt hoành không, bộc phát ra đáng sợ phong mang lực, tựa hồ xé rách hư không. Giữa không trung xuất hiện mấy chục đạo lít nha lít nhít hắc sắc hàn mang, phảng phất xé nát hết thảy, khủng bố vô biên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.